gạch dưới. Sao đáng lẽ ra sớm hơn, mà đang viết thì chị mẹ của Bermie giỡn ngay tắt laptop cái bíp. Thế là viết lại từ đầu mặt cười. Mọi người đợi xem tiếp nhen sao cách chương.